vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 545, hòa thượng này khá buồn cười, gocchuyenaudio.com, cách chương.